Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo, chương 32, Túy Mỹ Tương Tây. 32. Đối phương cuối cùng không trả lời Vệ Tuân vấn đề, chỉ là ý vị không rõ cười nhẹ một tiếng. Vệ Tuân có chính mình phán đoán, cảm thấy này sao cùng An Tuyết Phong chi gian khẳng định quan hệ phỉ thiền. Nếu không sao có thể thay thế hắn đồng ý hiệp nghị, đương nhiên. Có thù oán cũng nói không chừng. Vệ Tuân hiện thực nhưng bị không ít người trong tối ngoài sáng gọi là kẻ điên bệnh tâm thần. Này An Tuyết Phong không minh bạch cùng hắn chói định. Cũng không biết là chuyện tốt chuyện xấu, chẳng qua Vệ Tuân cũng lòng mang quỷ thai. Chưa từng có nhiều truy vấn, lại trò chuyện hiệp nghị chi tiết sau. Hắn lựa chọn ký kết hiệp nghị. Sau đó thuận miệng hỏi có hay không chủ động liên hệ sao biện pháp, rốt cuộc hai ta còn tính. Có duyên, không cần ý đồ liên hệ ta. Này đối với ngươi mà nói không có chỗ tốt, giọng nam nghiền ngẫm nói ta tồn tại là không biết. Lấy ngươi hiện tại thực lực, quá độ dò thám biết ta tin tức, hiểu biết ta tồn tại, khả năng sẽ nổi điên oa nga. Vệ Tuân dùng cái này ngữ khí từ biểu đạt ra chính mình nóng lòng. Muốn thử, thời gian đã tới rồi. Ngươi hẳn là trở về, giọng nam càng ngày càng thấp, dần dần đi xa. Cuối cùng một câu ở Vệ Tuân bên tai quanh quẩn, một ít tiểu nhân phiền toái, ta đã giúp ngươi lau đi. Đương những lời này nói âm tiêu diệt với vô khi, Vệ Tuân lại có thể cảm giác đến thân thể của mình. Ý thức trở về nháy mắt, hắn cả người thiếu chút nữa bị nhiệt ngốc quá năng. Hắn cả người đều ở nóng lên, tựa như một cái chiên trong nồi cá. Ngay cả ngâm ở suối nước cũng vô pháp hạ nhiệt độ, mấu chốt là hắn bị thương. Máu lạnh giả danh hiệu vẫn luôn ở có tác dụng. Thế cho nên Vệ Tuân bên ngoài năng bên trong lãnh, sống sờ sờ ở thể nghiệm băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cố tình hắn còn trúng thi hóa phi hồ vương độc, thân thể tê mỏi, liền ở suối nước phiên cái mặt đều làm không được, phế đi rất nhiều sức lực. Vệ Tuân mới miễn cưỡng nắm chặt tay phải, trong lòng bàn tay lãnh ngạnh kim loại phiến xúc cảm rõ ràng. Nó vĩnh hằng bất biến độ ấm tựa hồ làm Vệ Tuân sao động cảm xúc đều bình tĩnh chút. Tên Vệ Tuân, tên họ, bài phẩm chất, không biết công năng, ký lục tên của ngươi. Vô luận cỡ nào điên cuồng hoàn cảnh, ngươi đều sẽ không quên tên của mình, cũng lưu giữ một phần lý trí. Đã ký lục tên một phần một tên họ bài còn ở. Hơn nữa đã chói định Vệ Tuân tên. Cho dù hắn còn tại trọng độ rớt san trạng thái, cũng như cũ nhớ rõ chính mình tên họ, lưu giữ lý trí, vừa rồi hết thảy quả nhiên không phải ảo giác, cảnh trong mơ, có tên họ bài loại này. Thứ tốt, Vệ Tuân cảm giác chính mình tương lai có thể tùy tiện lãng. Dù sao sẽ không lại vì mất khống chế lo lắng. Rớt san việc này đối Vệ Tuân tới nói chỉ còn kích thích. Về sau các loại cực hạn tất cả đều có thể đi tùy ý khiêu chiến, nhưng hiện tại, hắn trước mắt còn có khó giải quyết vấn đề đã giải quyết. Ô anh, vừa tỉnh tới liền phát hiện thi hóa phi hồ vương tàn bạo chói tai gào giống thanh gần ở bên tai. Mà chính mình lại còn cả người tê mỏi, vô pháp trốn tránh phản kích, làm sao bây giờ? Cam, Vệ Tuân ở trong lòng ác độc nguyền rủa sao. Người này còn nói cái gì, phiền toái nhỏ đã giúp ngươi lau đi. Như thế nào thi hóa phi hồ vương còn ở? Chẳng lẽ sát cái này tiểu động vật với hắn mà nói không tính phiền toái nhỏ sao? Người này thật là lại hư lại tiểu tâm mắt, còn hảo Vệ Tuân đối hắn nói trước sau ôm có một phân hoài. Nghi, không ngốc tử dường như toàn tin. Bằng không nếu là toàn không chuẩn bị vừa mở mắt nhìn đến thi hóa phi hồ vương, còn không được không chuẩn bị rơi xuống hạ phong, nhưng trước mắt thế cục đối hắn thập phần bất lợi. Tanh tưởi dòng khí xẹt qua Vệ Tuân thân thể, thi hóa phi hồ vương cúi đầu ở người người thân hình hắn. Phán đoán Vệ Tuân có phải hay không đã chết, giải phong thái thi hóa phi hồ vương cũng không phải là phía trước dễ khi dễ thịt sơn. Vệ Tuân toàn thịnh khi tưởng chiến thắng đều đến phí một phen công phu. Càng đừng nói hắn hiện tại đã mau vỡ thành cái búp bê vải rách nát. Thân thể còn bị độc tố tê mỏi. Vô pháp nhúc nhích, mà tầm thường thuốc giải độc vô pháp giải trừ thi hóa phi hồ vương độc tố. Toàn năng thuốc giải độc giá cả lại cao tới 5 vạn tích phân, nguy hiểm gần trong gang tấc. Dị hóa sau hiếu chiến máu lại ở sôi trào. Thúc dục vệ tuân lên cùng thi hóa phi hồ vương tử chiến không thôi. Dùng hết cuối cùng một giọt huyết. Nhưng hiện tại lý trí khôi phục vệ tuân không thèm để ý tới nó, trừ bỏ cứng đối cứng. Hắn sớm đã tưởng hảo biện pháp khác, an tĩnh ghé vào suối nước chung. Vệ tuân nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi, rốt cuộc. Khổng lồ hắc ảnh bao phủ xuống dưới. Một cổ cự lực thô lỗ thúc đẩy thân thể hắn. Muốn đem hắn nhấc lên, là thi hóa phi hồ vương, vệ tuân tay khẽ nhúc nhích. Không chớp mắt như kim châm ma mũi khẩu khí bị hắn kẹp ở chỉ gian, hắn chờ đợi cơ hội tới, sao từ. Vòng đếm ngược 6 giờ 40 phút 25 giây tử vong đếm ngược 4 giờ 12 phút 5 giây tử vong đếm ngược suối nước bị máu tươi. Nhiễm hồng, bờ biển trên cỏ tảng lớn đều là huyết. Cây cối bẻ gãy lật úp, bụi cây bị nhổ tận gốc. Chỉnh chỗ mà cùng cuồng phong quá cảnh giống nhau. Nơi nơi đều là chiến đấu kịch liệt lưu lại dấu vết ô anh thê lương phẫn nộ khiếu tiếng. Kêu ở núi rừng chung quanh quần, thi hóa phi hồ vương tiếng huýt gió càng ngày càng gần. Lạnh lạnh khủng bố uy áp buông xuống, một đầu toàn thân đen nhánh. Sáu mắt màu đỏ tươi khủng bố quái vật đến gần bên dòng suối cùng bị phong ấn khi bề ngoài bất đồng. Hiện tại nó thoát ly tám điều tế gầy như ma côn chân dài. Tân mọc ra chi sau rắn chắc hữu lực, đầu ngón tay sắc nhọn tôi độc. Nhỏ vài vòng, lại vẫn khổng lồ như nghiêu thân hình thượng bao trùm một tầng ám màu xám xương vỏ ngoài. Làm nó thoạt nhìn càng giống nào đó tinh tế trong tiểu thuyết chiến tranh binh khí. Đáng sợ nhất chính là nó trước ngực lưỡi hái chạng uốn lượn sắc bén chi trước, phi hồ dùng cho hoạt. Hướng cánh màng đã thoái hóa, biến thành chi trước lưỡi đao, như là phóng đại mấy ngàn lần bọ ngựa. Nhìn như trơn nhãn lưỡi dao thượng có vô số hơi không thể thấy răng cưa. Có thể dễ dàng xé rách hết thảy, giờ phút này này đầu khủng bố quái vật thoát khỏi phong ấn. Đánh bại cường địch, nó phát cuồng cười to. Gào giống, rít gào, đem bẻ gãy phu thê thụ chạm thành mảnh nhỏ. Liền căn bào khởi, phát tiết xong sau, thi hóa phi hồ vương mới thong thả mà. Đi bước một tiếp cận bên dòng suối, mở ra răng nanh đan sen bồn máu mồm to, mà tầm ở suối nước người lại vẫn nổi lơ lửng. Vẫn không nhúc nhích, giống như đã chết giống nhau, mau đứng lên a, chạy nhanh tỉnh lại a. Giờ phút này túy Mỹ tương Tây Bính 9 phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều lo lắng. Làn đạn điên rồi dường như spam, chạy nhanh lên. Người muốn chết, thao. Sẽ không ta mới vừa xem phát sóng trực tiếp hướng dẫn du lịch sẽ chết đi. Đừng như vậy a, đứng lên a Bính 9. Xông lên đi làm nó nha. Từ Thượng Châu Á khối đề cử vị. PK thắng qua ất 49 sau. Bính 9 phòng phát sóng trực tiếp nhân khí sậu tăng. Hấp dẫn vô số lữ khách cùng hướng dẫn du lịch ánh mắt. Mỗi người đều muốn biết. Cái này bạc trắng dài hướng dẫn du lịch có thể ở túy Mỹ tương Tây đi bao xa. Hắn mang lữ khách cuối cùng lại có thể sống sót vài người, có người trộm đem bách hiểu sinh đối Bính 9 đánh giá phóng tới diễn đàn. Nguyên lai bách hiểu sinh nguyên nói, chỉ cần Bính 9 bất tử. Liền có 5% khả năng tính toàn viên tồn tại, những lời này bị càng truyền càng thái quá. Truyền tới cuối cùng đều cùng ngốc nghếch thổi một cái dạng. Khiến cho không ít lữ khách cùng hướng dẫn du lịch phản cảm, liền những cái đó thực lực siêu quần. Đại hướng dẫn du lịch cũng không dám nói mang đoàn toàn viên tồn tại. Một cái Bính danh hiệu hướng dẫn du lịch mà thôi. Sao có thể được đến bách hiểu sinh như vậy cao đánh giá? Giả, khẳng định là Bính 9 cuồng phấn tạo giả. Trong lúc nhất thời diễn đàn xảo ồn ào đến ồn ào huyên náo. Mắng chiến chung vô số người hùng hổ tìm được bính chín phòng phát sóng trực tiếp. Có chút tưởng phát tiết một hồi. Có muốn nhìn một chút này hướng dẫn du lịch đến tột cùng là thần thánh phương nào? Âm dương quái khí, nhưng bọn hắn nhìn đến. Chỉ có một màn hình mosaic nghẹn hỏa nghĩ đến tìm tra khán giả. Mosaic hướng dẫn du lịch. Bính chín phòng phát sóng trực tiếp có thể nói là kỳ ba thực. Hướng dẫn du lịch bình cơ hồ mọi thời tiết bị mosaic bao phủ. Bọn họ liền tính muốn nhìn bính chín. Tưởng trên cao nhìn xuống chỉ điểm giang sơn đều làm không được. Chỉ có thể ruột gan cồn cào thông qua phát sóng trực tiếp phân bình các lữ khách phản ứng đi suy. Đoán bính chín làm cái gì, trong lúc nhất thời bính chín phòng phát sóng trực tiếp làn đạn tất cả đều là. Dùng các loại manh mối phỏng đoán bính chín đang làm cái gì. Làm thành cái gì, tán đồng người khác quan điểm cùng phản bác người khác quan điểm. Không biết người tiến vào còn tưởng rằng là bính chín cuồng phấn khấu chi tiết cuồng nhiệt tà giáo. Hiện trường, thẳng đến đi thai thịt mổ xem đom đóm bắt đầu. Phòng phát sóng trực tiếp cuối cùng bình thường nhiều. Bắt đầu có người phân tích lần này hạng mục nhiệm vụ. Đánh giá các lữ khách phản ứng. Thai thịt mổ nơi đó càng là kinh tủng kích thích đến người xem số lượng sậu tăng. Làn đạn thượng có người phân tích lần này hạng mục chỉ sợ đạt được bát. Trẻ con cùng quỷ anh yêu cầu ứng đối đồ vật khẳng định có khác nhau, bốn cái quỷ anh. Bốn cái trẻ con, này xác thật là ổn thỏa nhất lựa chọn. Vương Bành phái kỹ thuật lái xe như vậy như bức sao. Thao thật sự là quá cường đi. Tài xế danh hiệu như vậy như bức sao. C cấp lữ đội hy vọng tiểu đội thành chiêu có tài xế, loại danh hiệu lữ khách. Không hạn giai vị, tiến đội chính là trung tâm đội viên. Đội trưởng liên hệ phương thức, tài xế danh hiệu mà thôi. Đậu đã chết, Vương Bành phái này cũng chính là vận khí tốt. Các ngươi thượng lữ quán video tuyển tập, tùy tiện lục soát cái tai nạn xe cộ cắt nối biên tập. Bên trong diệt đội ngôi sao chổi nhưng đều là tài xế, danh hiệu. Thật là, chẳng lẽ người đã chết đổi một đám sao? Tài xế danh hiệu còn có người phụng. Thứ này chính là chỉ có đại lữ đội có thể dưỡng. Ở lên tới màu cam danh hiệu tài xế già trước. Ra tai nạn xe cộ xác suất cao đến khó có thể tưởng tượng tưởng lên cao danh hiệu phải không? Ngừng lái xe. Có tài xế danh hiệu tất cả đều là lữ đội sát thủ. Muốn thật muốn dưỡng cái tài xế già, ra tới. Mấy ngàn cái mạng đều không đủ đạp hư. Vương Bành phái lần này chính là lâm nguy phục mệnh thôi. Người không thấy hắn bắt tay cố ý thiết thương đều không nghĩ lái xe sao. Vạn nhất xảy ra tai nạn xe cộ toàn bộ lữ đội mạng nhỏ đều đến chơi xong. Lần này thuần túy chính là vận khí tốt nói thực ra. Không nghĩ tới thật có thể nhìn đến phân phối hạng mục A. Ta thật đúng là không nghĩ tới có thể ở cái bạc trắng dài hướng dẫn du lịch trong đoàn nhìn đến. Loại này hạng mục ta cũng không trải qua quá. Muốn ta là triệu hoành đồ ta cũng đến hoảng. Thật sự là quá dọa người. Bính chín rốt cuộc tình huống như vậy A. Cấp chết ta. Thật nhiều huyết A. Vương Bành phái toàn thân đều là huyết. Nhìn không tới a, thao, ta liền chưa thấy qua như vậy thích cởi quần áo chủ bá. Che chắn, con mẹ nó che chắn. Thật là cấp chết người. Bính chín sẽ không chết đi. Xem các lữ khách phản ứng hẳn là không chết. Nhưng cũng thương trọng, người xem Úc Hòa An biểu tình cùng đã chết cha dường như đánh giấm. Hắn đây là lo lắng cho mình đệ đệ. Cửu ca là người nào? Điểm này tiểu phong tiểu lãng còn độ bất quá đi. Ta không cùng bính chín cuồng phấn nói chuyện cười chết đệ đệ. Ngươi nhìn xem đây là ai phòng phát sóng trực tiếp đang nói chuyện. Bính chín phòng phát sóng trực tiếp người xem cam chịu đều là bính chín cuồng phấn hảo đi tuy rằng đối. Bính chín hiện giờ hiện trạng vạn phần nôn nóng. Nhưng khán giả cũng chỉ có thể thông qua mặt khác các lữ khách hành vi đi suy đoán bính chín đang làm. Cái gì? Có người nói triệu hoành đồ kêu sợ hãi là bính chín đã chết. Có người nói hắn kêu sợ hãi là bị Bính Chín làm màu vàng, Bính Chín cầm hầu phi hổ, để lại cho Triệu Hoành. Đồ thương, kinh tủng toàn cầu lữ quán giả thuyết đại sảnh. Bách Hiểu Sinh vừa dứt lời. Phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh chung liền truyền đến vài tiếng súng vang, thật là tuyệt thạch. Tiêu Hiện Tại đối Bách Hiểu Sinh phán đoán thật sự là vui lòng phục tùng. Bính Chín phát sóng trực tiếp hình ảnh vẫn luôn bị che chắn, việc này vốn dĩ làm đến hắn hết sức nôn. Nóng, rốt cuộc đối đệ Thạch Đào mà nói. Hắn tưởng ở Lữ Trình sống sót. Này hướng dẫn du lịch tuyệt đối không thể chết được, ở nhất chú ý đệ đồng thời. Thạch Tiêu cửa thứ hai chú chính là Bính Chín, mà ở nhìn đến Thạch Đào lựa chọn Quỷ Anh, bị truyền tống đến Thiết Bích Thôn sau khi tỉnh dậy. Thạch Tiêu trong lòng mơ hồ nhẹ nhàng thở ra, làm thâm niên lữ khách. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra tới, lựa chọn Quỷ Anh là an toàn nhất, khả năng sẽ đã chịu một ít kinh hách. Nhưng cuối cùng nên là sẽ hữu kinh vô hiểm, so sánh với dưới. Bính Chín nơi đó tình huống càng làm cho hắn lo lắng. Bính Chín cái này mâu dây ích quả thực là tuyệt. Không chỉ có che chắn hình tượng, còn che chắn thanh âm. Bọn họ liền Bính Chín có hay không nói chuyện cũng không biết. Chỉ có thể thông qua mặt khác lữ khách hành động tới đồ phỏng đoán, ở một đống làn đạn phỏng đoán. Bính Chín trọng thương gần chết thời điểm, Thạch Tiêu lòng nóng như lửa đốt, nhịn không được nhìn lén mắt Bách Hiểu Sinh bút ký. Chính nhìn đến hắn mới vừa viết xuống Bính Chín thông qua thấp san giá trị khảo nghiệm Thạch Tiêu. Chính mình cũng không biết, ở nhìn đến này hành tự thời điểm hắn nhẹ nhàng thở ra. Cái loại này quan tâm lo lắng cảm cùng xem Thạch Đào khi cảm xúc cơ hồ tương đồng, hướng dẫn du. Lịch sở chưa bao giờ là thấp tử vong đếm ngược, Bách Hiểu Sinh bình tĩnh nói. Chỉ cần Bính Chín không muốn chết, hắn sẽ không phải chết, chân chính sẽ đối hắn tạo thành nguy hiểm chính là san giá trị giảm xuống. Nhưng vừa rồi hắn hẳn là đã vượt qua trạng thái xấu, Bách Tiên Sinh. Ngài có thể không chịu che chắn ảnh hưởng. Nghĩ tới cái gì, Thạch Tiêu rất là kính nể. Sợ làm cho mặt khác vây xem quần chúng chú ý. Hắn thanh âm ép tới cực thấp. Bách Hiểu Sinh nghe xong lại ngẩng đầu. Nghi hoặc nhìn hắn một cái. Lắc lắc đầu. Ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng. Che chắn là lữ quán làm ra. Không có bất luận kẻ nào có thể nhìn thấu lữ quán che chắn. Ngài phân tích quá chuẩn. Ta cho rằng Thạch Tiêu náo loạn cái mặt đỏ. Bách Hiểu Sinh đối Bính Chín phán đoán thật sự là quá chuẩn. Làm hắn sinh ra như vậy ảo giác. Xem nhẹ che chắn không thể thấy tính là lữ quán quy tắc này đó thực dễ dàng là có thể phán đoán ra. Tới, sấn xe Việt dã thoát ly sương mù mũi vây quanh. Trở về anh Trúc Miêu trại lỗ hồng. Bách Hiểu Sinh biên sửa sang lại da dê cuốn biên giải thích nói. Bính Chín che chắn sẽ che chắn hắn bản nhân cùng hắn chung quanh khu vực. Cụ thể phạm vi lữ quán bình định. Nhưng cùng hắn có thân thể tiếp xúc người khẳng định là sẽ bị liên quan che chắn, Vương Bành phái. Từ thai thịt mồ ra tới khi trên người không có huyết. Ở chạy hướng Bính Chín sau hắn bị che chắn. Chờ hắn đổi đến điều khiển vị khi thân hình lại lần nữa xuất hiện. Thuyết minh tại đây phía trước Vương Bành phái cùng Bính Chín ở bên nhau. Vương Bành phái vai trái cùng nửa người trên đều bị huyết sũng nước. Từ vết máu phạm vi cùng hình dạng suy đoán có thể ra hắn từng đem Bính Chín khiêng trên vai. Bính Chín bị trọng thương, hướng dẫn du lịch bị thương chỉ cần bất tử đều không nghiêm trọng. Mấu chốt ở Vương Bành phái thành công khiêng lên Bính Chín điểm này. Bính Chín coi trọng Vương Bành phái khả năng tính 1,2%. Bính Chín không có phản kháng khả năng tính 94%. Tổng hợp suy đoán hắn vô cùng có khả năng lâm vào hậm hực loại hoặc là uể oải loại rớt san trạng. Thái, ở chỗ này, Vương Bành phái cùng Hứa Thần đổi vị thời điểm. Xe Việt dã bị sương mù mũi vây quanh. Những người khác chưa từng có với kinh hoàng thanh âm. Ý nghĩa xe Việt dã cửa sổ xe nên là phong kín. Triệu Hoành đồ thân ảnh bị che chắn. Triệu Hoành Đồ cùng Bính Chín ngồi ở cùng bài. Hắn kế tiếp kêu sợ hãi. Từ Bính Chín khiến cho khả năng tính lớn nhất, Bách Hiểu Sinh ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Bính Chín vị trí tới gần bên cửa sổ. Ở Triệu Hoành Đồ kêu sợ hãi một khắc trước nhiều chú ý nói có thể phát hiện. Sương mù mũi vù vù thanh chợt cao hơn 10 phần bối. Bởi vậy suy đoán Bính Chín mở ra cửa sổ xe khả năng tính lớn nhất. Mà cái này hành động cùng phía trước phán đoán. Bính Chín tiến vào uể oải loại rớt san trạng thái không hợp có hai loại khả năng. Đệ nhất, Bính Chín thoát khỏi trạng thái xấu. Đệ nhị, Bính Chín tiến vào kỳ thật là tự hủy điên cuồng loại rớt san trạng thái. Từ Triệu Hoành Đồ kêu sợ hãi. Đến Vương Bành Phái lái xe. Trong đó tổng cộng có 7 giây thời gian. Bên trong xe mặt khác lữ khách phát sóng trực tiếp phân bình vẫn chưa thấy sương mù mũi. Nói cách khác Bính Chín tuy rằng khai cửa sổ. Lại không phải muốn phóng sương mù mũi tiến vào diệt đội. Mà là có đặc thù. Giết chết hoặc khống chế sương mù mũi biện pháp. Bởi vậy suy đoán. Đệ nhất loại tình huống thành lập. Bính Chín lâm vào quá rớt san trạng thái xấu. Nhưng là hắn đã tạm thời khôi phục nguyên lai là như thế này. Nghe Bách Hiểu Sinh phân tích xong. Thạch Tiêu cùng chung quanh người xem đều có loại chính mình bạch dài quá đầu óc cùng đôi mắt cảm. Giác, bọn họ không nghĩ tới thực sự có người có thể thật khi đi theo phát sóng trực tiếp phân tích ra. Nhiều như vậy đồ vật, thậm chí không phải phục bàn, Bách Hiểu Sinh này chi tiết khấu. Thật là so Bính Chín cuồng phấn còn muốn cuồng phấn A, Thạch Tiêu hoảng hốt tưởng. Biết Bính Chín đã thoát ly nguy hiểm sau lại xem phát sóng trực tiếp. Hắn thực sự nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Bách Hiểu Sinh kế tiếp nói lại chợt làm hắn lại lần nữa nhắc tới tâm, ký lục. 3 giờ sáng tả hữu. Bính Chín tỷ lệ tử vong lần đầu tiên vượt qua 50%, vì cái gì? Bách Hiểu Sinh suy đoán dẫn tới Thạch Tiêu thất thanh kinh ngạc. Không phải vừa mới nói Bính Chín thoát ly nguy hiểm. Như thế nào lại nói 3 giờ sáng Bính Chín tỷ lệ tử vong cao hơn 50%? Nhưng Bách Hiểu Sinh lần này lại không có trả lời. Hắn hai mắt cực kỳ chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình. Từ ký lục bắt đầu. Trong tay hắn lông chim bút đổi thành màu tím. Loại này ngưng trọng cảm giác ảnh hưởng đến bên cạnh mọi người. Thạch Tiêu đều theo bản năng nín thở ngưng thần. Trong lòng âm thầm lo âu, rạng sáng 1 giờ. Bính Chín trên người che chắn mất đi hiệu lực. Hắn thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp. Quần áo chật vật, cả người nhiễm huyết tư thái khiến cho làn đạn chiều dâng. Phía trước xem phát sóng trực tiếp khán giả đều biết Bính Chín thói ở sạch. Cơ hồ một ngày đổi một bộ quần áo. Từ hắn như bây giờ có thể thấy được. Bính Chín phía trước tình huống xác thật không tốt. Hắn đang tìm cái gì? Bính Chín hành vi khiến cho mọi người thảo luận. Có quái vật ở truy hắn. Bính Chín điên rồi. Tổng sẽ không phía trước có cái phù hợp hắn thẩm mỹ mỹ nữ đi. Mà giả thuyết đại sảnh. Vây quanh ở Bách Hiểu Sinh bên người người đã sớm thói quen trước chờ hắn làm phân tích. Cách gần nhất Thạch Tiêu trực tiếp cúi đầu đi xem Bách Hiểu Sinh bút ký. Liền thấy hắn song song viết ra hai cái từ thi hóa phi hồ vương lệ quỷ bình bình, không có. Khả năng là thi hóa phi hồ vương đi, Thạch Tiêu nhíu mày phân tích nói. Sáng lập tân cảnh điểm loại này nhiệm vụ, thông thường đều cùng lữ đội hạng mục chặt chẽ tương liên. Bính Chín ở Tiểu Long Nghĩa Trang giết thi hóa phi hồ hữu thống lĩnh. Ở Hung Cốt Sạn Đạo giết thi hóa phi hồ tả thống lĩnh. Tìm như vậy suy đoán. Hắn sáng lập cảnh điểm nhiệm vụ hẳn là hoàn thành ít nhất một nửa. Thi hóa phi hồ vương loại này cuối cùng quái vật hẳn là lành nghề trình phần sau đoạn mới. Đúng, quỷ anh có khả năng là Bình Bình đã từng hài tử. Thi hóa phi hồ vương là nàng thuần dưỡng. Nếu ở đệ nhị hạng mục xuất hiện, kia rất có khả năng làm quỷ anh người thủ hộ. Ở đệ nhị hạng mục cuối cùng tam chiều tiệc rượu thời điểm xuất hiện. Nếu lữ khách chọn sai đối tượng, lựa chọn nhân loại trẻ con, có lẽ nó sẽ ra tới trừng phạt lữ khách. Lúc này mới là bính chín nên ra tay thời điểm, trước tiên đi tìm nói. Ta không cho rằng hắn có thể tìm được thi hóa phi hồ vương. Tìm được lệ quỷ bình bình khả năng tính nhưng thật ra lớn hơn nữa. Rốt cuộc trong tay hắn có quỷ anh ở, hắn này phiên suy luận phân tích hợp tình hợp lý. Khiến cho bên cạnh không ít người xem tán đồng. Bách Hiểu Sinh lại trước sau không nói gì. Vẫn luôn ở nghiêm túc xem phát sóng trực tiếp. Bính chín ở núi rừng gian hành tẩu tìm kiếm. Trèo đèo lội suối màn ảnh xem lâu rồi liền không có gì ý tứ. Khán giả phần lớn đem lực chú ý chuyển rời đến lữ khách phân bình. Đi xem các lữ khách làm hạng mục chuẩn bị công tác, Thạch Tiêu cũng đem lực chú ý chuyển qua đệ đệ. Nơi đó, âm thầm lo lắng, thẳng đến bên người bỗng nhiên có lữ khách khiếp sợ thất thanh. Ngọa tào, đây là cái gì? Cái gì? Thạch Tiêu phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía bính chín phân bình, cả kinh đảo hút khẩu khí lạnh, bính chín đã ngừng lại, mà trước mặt hắn quấn quanh mà sinh phu thê trên cây. Thình lình có một viên mỹ nhân đầu, thao thao, bính chín đây là tìm được rồi cái gì ngoạn ý, làm ta sợ nhảy dựng. Này âm phủ ngoạn ý thiếu chút nữa đem ta cấp tiễn đi, hắn vẫn luôn ở tìm chính là cái này sao? Thật là khủng khiếp. Đây là cái gì? Là bình bình. Thạch Tiêu buột miệng thốt ra. Hắn quả nhiên tìm chính là bình bình, nhưng tiếng nói vừa dứt. Hắn lại nhíu mày. Không đúng à. Bính chín tìm thi hóa phi hồ vương còn có tình nhưng nguyên. Đi tìm lệ quỷ bình bình làm cái gì? Chẳng lẽ còn nghĩ đem nàng cấp giết chết? Vẫn là nói bính chín lại nhận được cái gì cùng bình bình có quan hệ nhiệm vụ? Sao có thể? Thạch Tiêu cảm thấy vớ vẩn, tim đập rồi lại nhanh lên. Vô luận là tìm được lệ quỷ bình bình vẫn là thi hóa phi hồ vương, lấy bính chín hiện tại trạng thái đều là đi chịu chết a. Chung quanh khán giả cũng xảo thành một nồi cháo, đều ở tranh luận trên cây người này đầu đến tột cùng là thứ gì, tranh luận bính chín rốt cuộc muốn làm gì, không phải bình bình. Đúng lúc này, Bách Hiểu Sinh lại mở miệng, hắn buông ra lông chim bút, lấy ra tới cái đồng hồ quả quýt, không phải bình bình. Thạch Tiêu nghi hoặc, nhưng, trên cây mỹ nhân đầu, nàng cũng nói chính mình là bình bình. Lời còn chưa dứt, chính hắn liền nhắm lại miệng, ý thức được chính mình ở phạm sai lầm. Quỷ lời nói sao có thể tin tưởng, nhưng rất nhiều người đều tin trên cây mỹ nhân đầu nói trải qua. Rốt cuộc này trải qua rất là bi thảm. Cùng đuổi thi người bình bình cuộc đời tựa hồ cũng có thể đối ứng được với. Làn đạn nơi nơi đều là phân tích nên như thế nào từ bình bình nơi đó tính kế đến chỗ tốt. Thông qua khảo nghiệm, cũng có người lo lắng nói bính chín nên chạy nhanh đi. Lệ quỷ bình bình nên là lữ trình nguy hiểm nhất quái vật. Không phải hắn có thể đánh quá, nhưng Bách Hiểu Sinh vừa rồi ngữ khí thập phần khẳng định. Hắn là xác định trên cây mỹ nhân đầu không phải bình bình, hắn rốt cuộc là như thế nào xác định. Thủ táng là một loại phi thường cổ xưa mai táng loại hình. Đại khái có thể chia làm phong táng, quải táng, không táng cùng treo không táng. Này viên đầu người cũng không phải được khảm ở trên thân cây. Mà là treo ở nhánh cây thượng, thuộc về quải táng là Quảng Tây, Quý Châu cùng với Tương Tây bộ phận khu vực dân tộc thiểu số mai táng truyền thống. Bọn họ cho rằng tiểu hài tử từ chuyên tư sinh dục hoa bà thần phụ trách đón đưa. Nếu tiểu hài tử ở 5 tuổi trước chết non nói, chính là không có còn hoa, vì đem hài tử linh hồn đưa về đến hoa bà thần nơi đó. Giống nhau sẽ đem hài tử thi thể bao vây lại, treo ở nhánh cây thượng, dùng để cầu nguyện hài tử có thể thuận lợi đầu thai, Bách Hiểu Sinh nói. Nữ nhân đầu vẫn luôn không có công kích bính chín, mà là trước sau ở dụ dỗ hắn đi vào thụ bên. Nó tạm thời bị nhốt tại đây cây biên khả năng tính rất cao. Điểm này là có thể xác nhận nó cũng không phải lệ quỷ bình bình. Mà ngươi cũng phân tích quá. Thi hóa phi hồ vương khả năng sẽ làm quỷ anh người thủ hộ. Bị Bình Bình mệnh lệnh bảo hộ quỷ anh một thi hóa phi hồ có thể cấu tạo ảo giác ảo giác. Nữ nhân đầu không nhất định là nữ nhân đầu. Nhưng nó ảo giác chung vẫn có này cây phu thê thụ. Đại khái xuất thụ là phong ấn môi giới. Thi hóa phi hồ vương ảo giác có thể ngụy trang nó. Nhưng lại không thể hoàn toàn đem thụ biến không. Tính cả treo ở trên cây đồ vật. Nữ nhân đầu có thể là giả. Có cái gì treo ở trên cây là thật tổng thượng sở thuật. Bính chín đối mặt quái vật là thi hóa phi hồ vương. Này cây đại khái xuất là quỷ anh chân chính phần mộ nơi, Bách Hiểu Sinh vừa dứt lời. Liền thấy phát sóng trực tiếp Bình Bính chín trên vai xuất hiện ống phóng hỏa tiễn. Một pháo oanh thượng phu thê thủ, nồng đậm xương trắng bùng nổ mở ra đồng thời. Thi hóa phi hồ vương bén nhọn thê lương gào giống tiếng vang triệt toàn bộ giả thuyết đại sảnh, tuyệt. Ngài thật là tuyệt, Thạch Tiêu là hoàn toàn đối Bách Hiểu Sinh phục khí. Bên cạnh khán giả cũng tất cả đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Nhìn đến phát sóng trực tiếp làn đạn thượng tất cả đều là dấu chấm hỏi. Còn lộng không rõ như thế nào Bình Bình đột nhiên biến thành thi hóa phi hồ vương. Bọn họ có loại nhàn nhạt vi diệu đồng bệnh tương liên cảm, không phải tất cả mọi người là Bách Hiểu Sinh đại lão, này bút tích phân hoa thật giá trị, Thạch Tiêu cũng trong lòng kinh ngạc cảm thán. Bách Hiểu Sinh kín đáo tư duy logic cùng phân tích ý nghĩ làm hắn được lợi rất nhiều. Lại nhìn về phía Bách Hiểu Sinh khi Thạch Tiêu phát hiện hắn cũng không có vì chung quanh kinh ngạc cảm thán thanh quấy dày. Mà là bình tĩnh cúi đầu. Tiếp tục ký lục cái gì? Bính chín vận khí rất kém cỏi. Cường điệu chú ý điểm này a này. Thạch Tiêu ánh mắt hư hư. Trong lúc nhất thời không lời gì để nói. Thực mau hắn liền tới không kịp suy nghĩ này đó. Làm ra lớn tiếng như vậy vang hỏa tiễn cũng không có đem thi hóa phi hồ vương giết chết. Bính chín cùng thi hóa phi hồ vương kế tiếp kịch liệt chiến đấu hấp dẫn khán giả toàn bộ lực chú ý. Cho dù có sương mù bao trùm chiến trường, bọn họ cái gì đều thấy không rõ. Nhưng đối thường xuyên bị che chắn khán giả mà nói có thanh âm là đủ rồi. Ngẫu nhiên nhìn thấy dấu ở sương mù dày đặc trung khổng lồ khủng bố thân ảnh đều có thể khiến cho mọi người sóng chiều kinh hô, chỉ là nghe thanh âm là có thể cảm thấy trận chiến đấu này là có bao nhiêu kịch liệt huyết tinh. Thạch Tiêu bên chân chó săn đều gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Đè thấp thân thể yết hầu trung phát ra ô ô cảnh giác gầm nhẹ. Thạch Tiêu lỗ tai khẽ nhúc nhích, thân là lão thợ săn. Hắn có thể rõ ràng phân biệt ra kia thống khổ gào giống thanh tất cả đều đến từ thi hóa phi hồ. Vương, bính chín chiếm thượng phong, không thể tưởng tượng. Nhưng tình hình chiến đấu xác thật như thế. Vô pháp rời đi phu thê thủ. Còn bị phong ấn thi hóa phi hồ vương không phải bính chín đối thủ. Có lẽ cuối cùng kết quả là lưỡng bại câu thương. Nhưng bính chín khẳng định là cuối cùng người thắng, đối tình hình chiến đấu nắm chắc. Thạch Tiêu vẫn là có tự tin. Hắn theo bản năng đi xem Bách Hiểu Sinh. Muốn nhìn hắn phân tích, lại phát hiện Bách Hiểu Sinh trước mặt tấm da dê thượng cái gì đều không có viết. Trong tay hắn cầm cái kim sắc đồng hồ quả quýt. Giờ phút này Bách Hiểu Sinh đem đồng hồ quả quýt nhắm ngay phát sóng trực tiếp màn hình. Kích thích kim đồng hồ quả quýt kim đồng hồ cuối cùng chỉ hướng về phía 2 giờ rưỡi. Rạng sáng 2 giờ rưỡi. Đây là Tý Mỹ tương Tây thời gian, Bách tiên sinh. Bính chín sẽ thắng đi, nhìn đến hắn này nhất cử động. Thạch Tiêu trong lòng bỗng nhiên một đột. Không lý do sinh ra chút bất an cảm tới. Hắn theo bản năng đi hỏi Bách Hiểu Sinh. Tưởng được đến chút làm hắn tâm an khẳng định, nhưng Bách Hiểu Sinh lắc lắc đầu, ta không xác. Định, Bách Hiểu Sinh nói. Xem 3 giờ sáng, 3 giờ sáng. 3 giờ sáng rốt cuộc làm sao vậy? Thạch Tiêu nhảy bén phát hiện. Đây là Bách Hiểu Sinh lần thứ 2 nhắc tới 3 giờ sáng. Hắn lâm vào trầm tư. Lúc này phát sóng trực tiếp bình thường lại xuất hiện không hài hòa làn đạn. Có người âm dương quái khí nói bính chín thuần túy là không có việc gì tìm việc. Bất quá là cái tiểu hướng dẫn du lịch mà thôi. Còn tưởng trước tiên đi sát thi hóa phi hồ vương. Túy Mỹ tương Tây như vậy khó. Ngay cả đứng đắn đại hướng dẫn du lịch đều không nghĩ đi sáng lập tân cảnh điểm. Bính chín như thế nào liền như vậy nghiêu bức. Nhưng đừng đem chính mình cấp tìm đường chết, mang tiết tấu không chỉ này một cái. Làn đạn thực mau xảo thành một mảnh. Liên quan giả thuyết đại sảnh người xem cũng có nói thầm. Này bính chín xác thật điên a. Hắn nếu là bại đã chết. Lữ trong đội những người khác không được đầy đủ đều đến chơi xong. Đúng vậy, có bao nhiêu đại lực làm bao lớn sự. Hắn như vậy đi thật sự là quá khinh địch, liền hỏa tiễn đều oanh bất tử thi hóa phi hồ vương. Hắn như thế nào còn có lá gan hướng lên trên hướng. Chính là, vạn nhất bính chín thua. Bính chín sẽ không thua, nghe được có người như vậy khẳng định. Phía trước nói chuyện người nọ vừa định phản bác, ngẩng đầu lại đã thấy ra khẩu thế nhưng Bách Hiểu Sinh đại lão. Bách Hiểu Sinh không để ý tới bên cạnh người sao động, chỉ là bình tĩnh lặp lại một lần, không có ngoài ý muốn nói. Bính chín sẽ thắng, chiến đấu phạm vi vẫn luôn ở phu thê thụ phụ cận. Thi hóa phi hồ vương không có giải phong, nó làm bảo hộ quỷ anh mồ tồn tại. Phụ trách bảo hộ quỷ anh, bính chín trên người lại chính mang theo quỷ anh tàn hồn. Hơn nữa tàn hồn đối hắn rất là thân cận, dưới tình huống như vậy. Thi hóa phi hồ vương đem vô pháp chân chính thương đến bính chín. Kết quả sẽ chỉ là bị bính chín giết chết. Nếu chờ đến đệ nhị cảnh điểm hạng mục kết thúc, quỷ anh siêu độ, thi hóa phi hồ vương giải phong, lại muốn sát nó. Hoàn thành sáng lập cảnh điểm nhiệm vụ khó khăn đem tăng lên mấy chục lần không ngừng, bính chín thời. Gian nắm chắc phi thường chuẩn, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Liền tính ta lần này lữ trình, cũng sẽ không so với hắn làm càng tốt. Bách Hiểu Sinh bình tĩnh lời nói dần dần áp qua chung quanh. Sao động, nghe xong hắn nói, khán giả xác thật cảm thấy có lý. Lại xem phát sóng trực tiếp chiến đấu hình ảnh. Tuy rằng bị sương mù dày đặc che đậy, thấy không rõ cụ thể cảnh tượng, nhưng xác thật vẫn luôn là thi hóa phi hồ vương ở thê lương rít gào. Bính chín bên kia tựa hồ chỉ nghe hắn nói câu an tĩnh, linh tinh nói, giống như xác thật là bính chín muốn thắng. Sao có thể, này bạc trắng giai tiểu hướng dẫn du lịch thật có thể ở Túy Mỹ tương Tây hoàn thành sáng lập cảnh. Điểm nhiệm vụ. Khán giả cảm giác chính mình tam quan đều phải bị điên đảo, 3 giờ sáng có phải hay không bính 9 lần. Đầu tiên rớt san thời gian. Đúng lúc này, vẫn luôn trầm tư lặp lại nhắc đi nhắc lại, 3 giờ sáng, Thạch Tiêu bỗng nhiên thất thanh. Hắn hô hấp cứng lại, vội vã nhìn phía Bách Hiểu Sinh. Tựa hồ hắn đối chính mình suy đoán cũng không dám tin tưởng. Bởi vì này thật sự quá ly kỳ. Quá khủng bố, đúng vậy, Bách Hiểu Sinh gật đầu. Ở lữ đội đến Tiểu Long Nghĩa Trang vào lúc ban đêm. 3 giờ sáng, bính chín đi nhà chính lấy trá nhiễm bố bao khi. Từng có 5 phút khả nghi tạm dừng, bài trừ mặt khác nhân tố. 3 giờ sáng là bính chín lần đầu tiên rớt san thời gian khả năng tính đạt tới 35%, không? Không có khả năng đi. Này không phải nói. Bính chín từ ngày đầu tiên khởi, hắn tử vong đếm ngược liền vẫn luôn thấp hơn 3 ngày. Thạch Tiêu vẫn là không thể tin được, lẩm bẩm tự nói, sao có thể kỳ thật rất có thể, nếu không phải vẫn luôn ở vào thấp tử vong đếm ngược trạng thái. Bính chín sao có thể như vậy cường, là hắn phát sóng trực tiếp hình ảnh vẫn luôn bị che chắn. Khán giả mới vô pháp phát hiện trên người hắn dị hóa đến tột cùng tới rồi cái gì trình độ. Thạch Tiêu có hiểu biết hướng dẫn du lịch bằng hữu. Đối hướng dẫn du lịch hiểu biết càng nhiều. Ý thức được bính chín rớt san thời gian sau. Lại xem cẩn thận suy nghĩ. Hắn thế nhưng cảm thấy có chút sờn tóc gáy. Càng mơ hồ cảm thấy Bách Hiểu Sinh đối bính chín chú ý thật. Sự quá nặng. Ai sẽ chú ý đến 3 giờ sáng bính chín tạm dừng 5 phút đâu? Cái này ý niệm chợt lóe lướt qua. Thạch Tiêu càng vì trước mắt nguy cơ nôn nóng, nhưng chính là chỉ cần bính chín tích phân cũng đủ. Đem tử vong đếm ngược tăng lên tới an toàn khu. Hắn liền sẽ không mỗi ngày cố định rớt 10 điểm san đáng giá đi, Thạch Tiêu may mắn nói. Nhưng Bách Hiểu Sinh lại không có nói chuyện. Chỉ là nhìn thời gian, khoảng cách 3 giờ sáng. Còn có 20 phút, Thạch Tiêu chưa từng cảm thấy này 20 phút thế nhưng như thế gian nan. Này 20 phút phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình thi hóa phi hồ vương gào giống tiếng gầm. Gừ càng ngày càng mỏng manh. Nó khổng lồ thân ảnh ngẫu nhiên hiện ra khi cũng toàn là máu chảy đầm đìa vết thương. Mắt thấy bị thua chỉ là vấn đề thời gian, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đã hoàn toàn nghịch. Chuyển, nghi ngờ bính chín thanh âm càng ngày càng nhỏ. Càng nhiều người bắt đầu trước tiên chúc mừng bính chín thắng lợi. Làn đạn một mảnh hỉ khí dương dương, nhưng Thạch Tiêu lại gắt gao nhìn chằm chằm Bách Hiểu Sinh. Trong tay đồng hồ quả quýt, trong mắt cũng không chịu chuyển động một chút. Hắn trơ mắt nhìn kim đồng hồ một khanh khách di động. Cuối cùng thời gian đi tới 3 giờ sáng, 3 giờ sáng. Thi hóa phi hồ vương đột nhiên không hề kêu thảm thiết. Phát sóng trực tiếp hình ảnh chung chết giống nhau yên tĩnh, hảo ra. Bính chín giết chết này quỷ đồ vật. Có người trầm trồ khen ngợi. Thậm chí có người kích động vỗ tay. Lấy yếu thắng mạnh đơn sát quái vật loại sự tình này vô luận ở nơi nào nhìn đến đều làm người. Adrenaline kích phát, nhiệt huyết sôi trào, Thạch Tiêu lại nhìn đến Bách Hiểu Sinh cầm lấy lông chim bút. Ở tấm da dê thượng viết xuống một hàng tử. Bính chín ngã vào trọng độ rớt san trạng thái. Tỷ lệ tử vong đạt tới 65 nhìn đến này hành tử. Thạch Tiêu trước mắt biến thành màu đen. Đại não thiếu oxy, hắn đột nhiên thở hổn hển khẩu khí, mới phát hiện chính mình vừa rồi thế nhưng vẫn luôn đều ở ngừng thở. Đầu óc như là có đàn muỗi ầm ầm vang lên, hắn mở miệng ra, lại phát hiện chính mình yết hầu khô khốc thực, thanh âm ách khó nghe cực kỳ, tỷ lệ tử vong còn có 65%. Bính chín không nhất định sẽ chết đi. Ân, Bách Hiểu Sinh nói. Bính chín có thể căng qua trước trạng thái xấu. Ta suy đoán hắn có 35% khả năng căng quá lần này. Tiền đề là thi hóa phi hồ vương như cũ ở vào bị phong ấn trạng thái. Không đi quấy nhiễu bính chín, khẳng định sẽ không đi quấy nhiễu đi. Thạch Tiêu tựa như bắt được cứu mạng rơm rạ. Đệ nhị cảnh điểm cái thứ nhất hạng mục cũng chưa bắt đầu. Thi hóa phi hồ vương không có khả năng trước tiên giải phong. Bính chín còn có quỷ anh tàn hồn. Vô luận như thế nào hắn hẳn là đều không chết được. Chỉ cần căng quá này sóng mặt trái phản ứng liền hảo. Bính chín khẳng định có thể sống ô anh. Lời còn chưa dứt, phát sóng trực tiếp bình đột nhiên truyền đến thi hóa phi hồ vương rít gào. Một cái hắc ảnh từ sương mù dày đặc trung bay ra. Hùng hăng ngã xuống ở suối nước chung, máu tươi lập tức nhiễm hồng chung quanh mặt nước, là bính chín, tình thế nháy mắt nghịch chuyển, không ai có thể phản ứng lại đây. Thi hóa phi hồ vương tiếng gầm gừ dị thường vang dội chói tai. Cùng phía trước suy yếu tiếng kêu hoàn toàn bất đồng, sương mù dày đặc đều bị nó tản ra, lộ ra kia bề ngoài khủng bố khổng lồ quái vật nó đang ở lột ra. Nguyên bản bị xé rách đến thảm không nỡ nhìn ngạnh da bóc ra. Huyết nhục sinh trưởng ra càng cứng rắn xương vỏ ngoài, thi hóa phi hồ vương giải phong. Như thế nào ở ngay lúc này? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta phía trước đánh dấu quá. Bính chín vận khí thật không tốt, Bách Hiểu Sinh nhàn nhạt nói. Đối hướng dẫn du lịch mà nói. Vận khí điểm này trọng yếu phi thường, trong giọng nói hắn đem phía trước tỷ lệ tử vong 65% hoa rớt. Đổi thành 95%, 95%. Cơ hồ cùng người chết không có gì hai dạng, Thạch Tiêu đại não trống rỗng. Chờ mắt nhìn giải phong hậu thi hóa phi hồ vương rít gào. Phát cuồng, điên rồi dường như xé nát phu thê thủ. Sau đó hung thần ác sát đi hướng Bính Chín lại vẫn ghé vào suối nước. Vẫn không nhúc nhích, giống như đã chết giống nhau, mau đứng lên a. Chạy nhanh đứng lên a. Khán giả lo lắng, vô luận là làn đạn vẫn là giả thuyết trong đại sảnh người xem tất cả đều lòng nóng như lửa đốt, mau. Đứng lên a Thao, người muốn chết, đứng lên a Bính Chín, mau đứng lên a. Bọn họ không tiếp thu được vừa rồi còn giống chiến thần giống nhau Bính Chín liền như vậy đã chết. Huống chi hướng dẫn du lịch nếu là đã chết, lữ trình nội các lữ khách cơ bản cũng liền đều xong đời. Không ai nói cho bọn họ tân hạng mục tin tức, không có hướng dẫn du lịch đoàn cuối cùng đều sẽ đi hướng đoàn diệt. Đứng lên a Bính Chín, mau đứng lên a. Liền tính bọn họ kêu đến lại lớn tiếng lại điên cuồng, Túy Mỹ Tương Tây Bính Chín cũng nghe không đến bọn họ nói chuyện. Đương nhìn đến Thi Hóa Phi Hồ Vương bò đến Bính Chín bên người, kia lưỡi hái khủng bố thật lớn chi trước đem hắn khơi mào khi, kia một khắc vô số người không đành lòng rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Rất nhiều người nhắm lại mắt. Ngay cả vẫn luôn đến gây chuyện sự hắc tử đều ngậm miệng, thương tiếc một vị hướng dẫn du lịch tử vong, cũng vì này sắp đi hướng đoàn diệt lữ đội bi ai, có chút cảm tính người thậm chí rơi xuống nước mắt. Rõ ràng ở Túy Mỹ Tương Tây đi đến loại tình trạng này, như cũ là toàn viên tồn tại, lại ở chỗ này chiết kích trầm xa, này ai có thể tiếp thu, không ai có thể tiếp thu. Thạch Tiêu cả người cũng ở phát run. Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp màn hình. Vẫn không nhúc nhích, không đến cuối cùng một giây. Không đến Bính Chín chân chính tử vong thời điểm. Hắn không tin Bính Chín sẽ chết. Không phải còn có 5% khả năng sao? Bính Chín không nhất định chết. Nói không chừng còn có chuyển cơ. Nhưng đương Thi Hóa Phi Hồ Vương lưỡi hái chi trước khơi mào Bính Chín khi, Thạch Tiêu tâm như cho tàn, thảm đạm tuyệt vọng, xong rồi, toàn xong rồi, toàn xong rồi, Bính Chín xong rồi, lữ đội xong rồi, hắn đệ đệ cũng xong rồi, kết thúc, không có bất luận cái gì biện pháp, Bính Chín đã chết gì. Đúng lúc này, Bách Hiểu Sinh bỗng nhiên kinh nghi một tiếng. Chỉ thấy hắn tốc độ tay cực nhanh ở trên hư không trung liền điểm. Điều ra tiểu màn hình. Hình ảnh ở Thi Hóa Phi Hồ Vương đem Bính Chín khơi mào kia vài giây. Lần tốc điều đến 0.5. Lặp lại truyền phát tin, hắn cái này động tác nháy mắt khiến cho Thạch Tiêu lực chú ý. Hắn trái tim kinh hoàng lên. Muốn hỏi cái gì, lại không dám mở miệng. Ngừng thở. Thạch Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Bách Hiểu Sinh mặt, xem hắn biểu tình từ nghi hoặc đến kinh ngạc, cuối cùng lại đến bừng tỉnh đại ngộ, ngón tay một chút. Hình ảnh ngừng ở Thi Hóa Phi Hồ Vương đem Bính Chín khơi mào động tác. Đem hình ảnh phóng đại đến lớn nhất, tốc độ điều chỉnh đến thấp nhất. Mơ hồ có thể thấy được Bính Chín tự nhiên rủ xuống cánh tay xẹt qua Thi Hóa Phi Hồ Vương liêm cánh tay. Hắn ngón tay gian tựa hồ kẹp cái gì kim sắc đồ vật, kia đồ vật thật sự quá tiểu. Liền tính phóng đại đến lớn nhất cũng chỉ có thể nhìn đến một mạt kim quang. Bách Hiểu Sinh móc ra cái kính lúp, ở trong hình đảo qua. Hắn trước mắt biên xuất hiện một hàng chỉ có hắn mới có thể nhìn đến tự tích. Kinh phán định, mục tiêu vật phẩm cùng côn trùng khẩu khí loại đảo cụ tương tự độ 56%. Cùng ống tiêm loại đảo cụ tương tự độ 40%. Mặt khác khả năng 4 bước đầu phòng trừng. Có hút máu loại cơ sở công năng xác suất 95%. Có ẩn nấp, chấn đau chờ đặc thù công năng xác suất 50%. Có sinh mệnh chuyển hóa loại hy hữu công năng xác suất 3%. Toàn bộ đều có xác suất 0.001 định ra ghi chú ngữ. Ai sẽ chú ý hút máu mũi đâu? Ong ong phát sóng trực tiếp hình ảnh tựa như yên lặng. Nguyên bản muốn đem Bính Chín xé rách Thi Hóa Phi Hồ Vương bỗng nhiên bất động. Nó tựa hồ có chút mờ mịt. Lưỡi hái chi trước thu nạp trong người trước. Bính Chín liền như vậy treo ở nó lưỡi hái tiêm thượng. Lảo đảo lắc lư. thi hóa phi hồ vương lại giống không thấy được, dường như, giống như bính chín là dừng ở nó chi trước. Thượng một con muỗi, cho dù muỗi đang ở lặng lẽ đoạt lấy nó sinh mệnh, thi hóa phi hồ vương cũng cùng mù giống nhau không có chú ý. Rốt cuộc, ai sẽ chú ý tới hút máu muỗi đâu, sở hữu người xem đều ở hoặc mờ mịt khó hiểu, hoặc khiếp sợ thất thần thời điểm. Bách Hiểu Sinh thu hồi kính lúp, đem vừa rồi tử vong xác suất hoa rớt, trận chiến đấu này là bính chín thắng lợi. Hơn nữa hắn còn đem cắn nuốt thi hóa phi hồ vương, trở nên càng cường, có thể từ chiều sâu rớt san trạng thái thoát ly. Bách Hiểu Sinh có dự cảm, liền tính bính chín đến cuối cùng san giá trị hoặc tử vong đếm ngược về linh, hoàn toàn dị hóa, hắn cũng có thể tồn tại đi ra trận này lữ trình. Tất cả mọi người ở khiếp sợ nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp màn hình, không dám tin tưởng. Liền Thạch Tiêu đều không có chú ý tới hắn nơi này động tĩnh. Bách Hiểu Sinh đem vừa rồi dùng màu tím lông chim bút viết xuống tấm da dê gấp lại gấp, thẳng đến xếp thành tiểu khối vuông, ngón tay nhất trà sát. Này giấy khối vuông ở hắn chỉ gian biến mất sao? Sao Thái Bình Dương, ma quỷ hải vực, mưa rền gió dữ chung trên biển nhấc lên trăm mét cao sóng gió động trời. Bàng bạc tiếng sấm như ma thần giống giận, sáng như tiết tia chớp xé rách đêm tối. Ánh lượng sôi trào biển rộng, sóng to gió lớn phập phồng chụp lạc gian. Một tòa ở vào ma quỷ hải ở giữa cự thạch thành lũy đỉnh lộ ra mặt nước, cự thạch thành lũy từ nùng màu xanh lục, không thể tưởng tượng thạch tài kiến tạo mà thành. Cự thạch pho tượng thượng bỏ đầy đằng hồ rong biển, tản mát ra mãnh liệt không khiết hơi thở, lệnh người vừa thấy liền sinh ra mãnh liệt nôn nóng cùng chán ghét cảm. Relie. Trong truyền thuyết Great Owen, CT Hauhu ngủ say địa phương. Ở tới chơi giả quấy nhiễu hạ rốt cuộc ở 1925 năm ba nguyệt sau, lại lần nữa trồi lên Thái Bình Dương mặt biển. Vốn dĩ không có bất luận kẻ nào có thể xuyên qua cuồng bạo sóng biển cấu thành phòng tuyến, quấy dày Great Owen trầm miên. Nhưng giờ phút này lại có một con thuyền thoạt nhìn cực đoan phục cổ, như là thời trung cổ thời kỳ tam cột buồm thuyền buồm lặng yên xuất hiện ở sóng biển chung. Nó như uyển chuyển nhẹ nhàng hải yến ở lãng tiêm xuyên qua đi, lại đại sóng chiều đều không thể lệnh nó chìm nghỉm. Sấm sét cùng bắt mắt tia chớp bổ về phía thuyền buồm, đáy biển khủng bố quái vật leo lên thân thuyền, ý đồ đem nó ném đi hủy diệt. Trên thuyền lữ khách màu tóc nhân chủng khác nhau, có ở nỗ lực bình ổn ngập trời sóng biển, có ở cùng quái vật chém giết vật lộn, thi triển ra tới đủ loại chiêu thức giống như thần tích. Nhưng đương kia như lâu đài khổng lồ biển sâu quái vật trồi lên mặt nước khi, tình hình chiến đấu rốt cuộc tới rồi nhất nguy cấp thời điểm. Đối lập hạ vạn phần nhỏ bé tam cột buồm thuyền buồm lung lay, sắp bị hoàn toàn ném đi, liền tại đây vạn phần mạo hiểm thời khắc. Ở mọi người kinh thanh thét chói tai tuyệt vọng cầu nguyện thời điểm, giống như tận thế hoàng hôn ảm đạm ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ ở thuyền buồm thượng. Chỉ một thoáng biển sâu cự quái như ngộ thiên địch kinh hoàng chìm vào biển sâu, khủng bố sóng gió đột nhiên bình ổn, sấm sét tia chớp không hề, trừ bỏ mưa to tầm tã bên ngoài. Nguy cấp hiện trạng thế nhưng ở vài giây sau hoàn toàn giải trừ. Fuseka vừa rồi thiếu chút nữa ngã tiến trong biển, người nước ngoài cả người ướt đẫm, kinh hồn chưa định, mắng câu thô tục, bất mãn hướng cột buồm múa may trong tay quyền trưởng. An, ngươi lại chậm một chút, chúng ta liền phải đi trong biển uy cá. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Ta ở thất thần, không thể sao? Lãnh lệ không kiên nhẫn giọng nam từ cột buồm thượng truyền đến, giống như bị quấy giày ngủ sư uy hiếp lực mười phần. Người nước ngoài một chút rụt cổ, hậm hực hừ một tiếng. Hảo đi hảo đi, ngươi là bạo quân, qua sẽ. Hắn lại tò mò. An, ngươi vì cái gì thất thần? Ha ha, nên không phải là đang xem tình nhân tin nhắn đi. Nga ta thượng đế, vị nào dũng sĩ to gan như vậy dám coi trọng ngươi? Người nước ngoài tự tiêu khiển ha ha cười hai tiếng. Cột buồm thượng vọng giả lại không lại để ý đến hắn. Ở tam cột buồm thuyền gỗ trước nhất quả nhiên cột buồm thượng. Có một chỗ cung vọng giả đứng thẳng điểm dừng chân. Một cái phi thường cao lớn nam nhân dựa nghiêng cột buồm. Một con liệp ưng ngừng ở đầu vai hắn. Nghiêng đầu, Kim Hoàn mắt tò mò đi nhìn nam nhân chỉ gian tờ giấy, bị Tác Chiến bao tay bao vây thon dài ngón tay. Nhất trà sát, tấm da dê điều ở trong tay hắn hóa thành hôi phấn. Nam nhân tay phải cắm vào trên trán bị vũ xối phát gian. Về phía sau đẩy, kia một cái chớp mắt toát ra sát khí kinh bay đầu vai liệp ưng, bính chín, sống lại. Nam nhân ninh mi, đôi mắt trầm hắc, bực bội không kiên nhẫn. Hắn ngữ khí lãnh ngạnh, ngầm có ý sát ý. Không có bất luận cái gì cảm tình, phiền đã chết. Còn phải sau đó là giết hắn một lần, tác giả có lời muốn nói. Tương Tây phó bản đại khái ở 5 chương nội. Không bao gồm thêm càng. Kết thúc, sau phó bản công liền ra tới lạp. Phía trước bính chín ngoài ý muốn thiếu hụt là bị công giết chết lạp. Tiểu thiên sử nhóm não động đều thật lớn 2333. Bính chín không phải ca ca lạp. Bất quá xác thật cùng ca ca có quan hệ. Hết chương.